Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1871, hết thảy chuyện cũ đều thành trống rỗng. Ngô Đồng không nghĩ tới chết người vậy mà không phải chính mình, mà là Ngụ Ngôn, cho dù là hai người đều chết tại cương thiết chi dực trong tay. Nàng cũng không chút nào bất ngờ, nhưng là hiện tại, sự thật bày ở trước mắt. Nàng không thể không tin tưởng, cương thiết chi dực sức mạnh nàng hết sức rõ ràng, tại độ chính xác bên trên, gần như không có khả năng phạm sai lầm, trừ phi có những người khác quấy nhiễu. Ngô Đồng trừng mắt nhìn, nghĩ đến Ngụ Ngôn lời mới vừa nói, nghĩ đến một loại khác khả năng, một loại tuyệt đối không cách nào hạ thấp không khả năng Ô Hữu còn sống, còn tại bên cạnh bọn họ. Nàng nhìn xem cương thiết chi dực, người sau dừng ở tại chỗ, tựa hồ không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt, càng quan trọng hơn là không tiếp tục chấp hành Ngụ Ngôn mệnh lệnh. Hết thảy cũng bắt đầu khá hơn, tựa như lên trời quà tặng. Cách đó không xa, huyết sắc vòng xoáy càng phát ra rộng lớn, chẳng biết lúc nào nàng phát hiện có thể thông hướng cái kế tiếp thế giới vòng xoáy, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tới gần. Hiện tại chỉ cần ở nhờ cương thiết chi dực lực lượng, hoàn toàn có cơ hội tiến lên. Dù sao, ai cũng không biết địa ngục điện ảnh có thể hay không trong bóng tối nhấc một phen. Ngô Đồng nuốt ngụm nước bọt, nội tâm của nàng thập phần mâu thuẫn. Ô Hữu tử vong là nàng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, theo khi đó bắt đầu, Ô Hữu lại không có bất kỳ động tác gì. Hơn nữa, xung quanh cũng chưa từng xuất hiện chuyện kỳ quái. Duy nhất trở ngại chỉ có Ngụ Ngôn còn tin tưởng vững chắc Ô Hữu không chết. Mặc dù nàng hợp tác với địa ngục đường về qua mấy lần, nhưng là cuối cùng không phải địa ngục đường về thành viên. Hơn nữa, nàng còn có một ít chuyện muốn làm. Tại thế giới hiện thực, còn có người đợi nàng. Cơ hội thoáng qua liền mất. Cương thiết chi dực, Ngô Đồng mở miệng, thanh âm không có lúc trước kiên định, biến thập phần ôn nhu. Cương thiết chi dực gào thét ta ra hiệu. Từ khi gặp được Ô Hữu bắt đầu, nó đã vô số lần đụng phải thương tổn tới mình người tình huống. Cho dù nguyên nhân không tại nó, khả năng đủ như thế lưu loát lấy đi mạng người, tại cái này thoát ly tàu vận tải thâm không bên trong, cũng chỉ có nó có thể làm được. Chúng ta đi tìm bì ảnh hí đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng hít sâu một hơi, dẫn đầu tiến vào cái kế tiếp điện ảnh thế giới chính xác có thể nhận chạy. Nhưng mà cũng không có nghĩa là có thể gối cao không lo. Điện ảnh thế giới đồng dạng có nguy hiểm tồn tại. Cương thiết chi dực không gấp ứng, nó tại do dự. Ngụ Ngôn mệnh lệnh cùng Thiên Giang Nguyệt mệnh lệnh khác nhau, bởi vì tại nó kế thừa ưng nhãn tư duy bên trong, hai người là hoàn toàn khác biệt người, làm sự tình cũng hoàn toàn khác biệt. Thiên Giang Nguyệt có trái với lẽ thường phương thức hành động. Tại triều tịch ở chung bên trong, cho dù là đồng sinh cộng tử đoàn viên, hắn cũng có khả năng tại một giây sau động thủ giết người. Tại hắn động thủ phía trước, thậm chí khả năng không có bất kỳ cái gì trung gian chuyển biến. Nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn phán đoán cần làm như thế. Cùng Thiên Giang Nguyệt khác nhau, Ngụ Ngôn tại tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng sẽ không làm như thế. Hắn sẽ nói rõ nguyên nhân, sẽ giải thích, nhưng mà điều này cũng làm cho mệnh lệnh của hắn không đủ tuyệt đối. Nói ngắn gọn, Thiên Giang Nguyệt ra lệnh bình thường mang ý nghĩa nhất định phải chấp hành, nhất định phải hoàn thành, trừ phi bị không thể đối kháng nhân tố ngăn cản. Nhưng mà Ngụ Ngôn ra lệnh lại có nửa đường tạm dừng khả năng. Bởi vì có lý do tồn tại, cho nên có thể đủ căn cứ tình huống thực tế làm ra phán đoán. Cương thiết chi dực phán đoán là Ngô Đồng thu được thắng lợi, chỉ là cái này cùng nó công kích dự tính ban đầu có điều mâu thuẫn. Ngươi hẳn phải biết, quán quân là có ban thưởng. Cho dù là ta, nếu như có thể dẫn đầu đến, cũng có thể thực hiện một ít nguyện vọng. Như vậy, ngươi, cho dù chỉ là triệu hoán vật, nhưng là tại ưng nhãn đã tử vong dưới tình huống còn có thể độc lập hành động, có lẽ giống như ta, cũng có thể bị địa ngục điện ảnh thừa nhận. Ta nghĩ, nội tâm của ngươi cũng có muốn đi làm nhưng là làm không được sự tình. tỉ như phục sinh ưng nhãn chấm ngoặc kép. Ngô Đồng nhìn xem Cương Thiết Chi Dực tiếp tục nói. Cương Thiết Chi Dực nghe được câu này, thần sắc càng thêm hoang mang, liền huy động cánh động tác đều chậm lại. Làm được tốt a Ngô Đồng, thật không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Đây chính là sở hữu khả năng mị lực sao? Đáng tiếc giá quá lớn, kim đồng hồ kiếm tạm thời không có cách nào sử dụng. Ta nên nói như thế nào? Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, người ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp, hay là nói, người nghe được ta, ngoặc kép, chính là như vậy, không cần lại bức bách Cương Thiết Chi Dực, để nó suy nghĩ, nó sẽ nghĩ rõ ràng. Đương nhiên, người được nhanh lên rời đi. Đây là cái gì? Xích sắt. Vì cái gì? Nơi này sẽ có xích sắt. Ngoặc kép, Cương Thiết Chi Dực chậm rãi bay về phía Ngô Đồng. Tốc độ không nhanh, nó hiện tại còn tại do dự, nhưng mà giết chết Ngô Đồng ý đồ ngay tại yếu bớt. Ngô Đồng thở dài một hơi, chỉ là trên mặt của nàng cũng không có bất luận cái gì vui sướng tình huống. Vừa rồi Ngụ Ngôn nói, làm sự tình còn tại trong đầu của nàng tái hiện. Dù sao, Ngụ Ngôn thi thể ngay tại bên người nàng cách đó không xa phiêu đãng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác Cương Thiết Chi Dực thân thể phát sinh biến hóa kỳ quái. Phảng phất bị nhìn không thấy hàng rào chia vô số thật nhỏ ngăn chứa. Ngăn chứa bên trong đều là Cương Thiết Chi Dực thân ảnh. Bất quá chỉ có một phần. Một giây sau, ngăn chứa bên trong Cương Thiết Chi Dực bắt đầu biến hóa. Giống như là bị chia cắt, mỗi một bộ phận đều độc lập tồn tại. Có chính một mình tại thâm không lượn vòng. Có ý đồ trở về bay trở về tàu vận tải. Còn có, chính chở diễn viên bay về phía cái kế tiếp thông đạo. Đây là, chấm ngoặc kép, hết thảy trước mắt hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nàng thậm chí không có phát hiện Ngụ Ngôn thi thể cũng ngay tại phát sinh đồng dạng biến hóa. Tại vô số ngăn chứa bên trong, một đầu màu đen xích sắt theo bên trái xuất hiện, theo ngăn chứa bên trong xuyên qua. Đi tới cái kế tiếp ngăn chứa, tựa hồ ngay tại đem hết thảy tất cả sâu chuỗi đứng lên. Nháy mắt, Ngô Đồng cảm giác trong đầu thêm ra nhiều hình ảnh. Nàng nhìn thấy cái này ngắn ngủi chạy trốn thời khắc vô số khả năng. Nàng cảm giác được vô số cái chính mình trùng điệp cùng một chỗ. Nhường hết thảy trở về chân chính hiện thực, mà đem tất cả những thứ này trùng điệp gì đó, chính là có thể xuyên qua thời không thứ bảy liên hệ. Trôi lơ lửng ở Ngô Đồng phụ cận hai cái xích sắt đột nhiên bắt đầu chuyển động, quấn quýt lấy nhau. Tiếp theo, trung tâm bộ phận nâng lên một chút, một con mắt trống rỗng xuất hiện, chính thông qua khe hở quan sát đến quanh mình hết thảy. Rất nhanh, con mắt rời, một cái tay phải từ đó nhô ra, sau đó là tay trái. Hai tay phân biệt bắt lấy xích sắt trên dưới bộ phận, dùng sức đem khe hở tiếp tục mở rộng. Thẳng đến có một cái bóng rổ kích cỡ. Lúc này, một cái đầu người từ đó chui ra. Cùng một thời gian, Ngô Đồng đã nhận ra xích sắt biến hóa. Nàng mang theo tâm tình thấp thỏm nhìn về phía dần dần nâng lên đầu người. Một tấm quen thuộc mặt lại xuất hiện ở trước mắt nàng. Mặc dù trên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ một chút, nhưng là không ảnh hưởng nàng nhận ra gương mặt này chủ nhân. Theo hai cái xích sắt bên trong xuyên ra người chính là Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Đồng, biểu lộ nghiêm túc, đồng thời, hắn đem chính mình nửa người trên cũng theo xích sắt bên trong xuyên ra. Ngô Đồng, hắn dùng thanh âm trầm ổn kêu một phen, vô luận ngươi đã từng làm cái gì, hoặc là dự định muốn làm cái gì, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi bây giờ là chúng ta đồng đội. Chúng ta, Ngô Đồng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Ngụ Ngôn, nguyên bản bị Cương Thiết Chi Dực xuyên ngực mà chết Ngụ Ngôn. Đang cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, trên mặt đồng dạng hoang mang khó hiểu, nhiều thua thiệt các ngươi kéo dài thời gian, không hề rời đi phiến khu vực này, ta mới có thể sống sót. Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn theo xích sắt bên trong xuyên ra. Tiếp theo. Hắn dùng hai tay đem xích sắt theo lòng bàn tay thu hồi. Ô hữu kế sách rất đơn giản. Hắn cần dụ khiến các ngươi rời đi hắn át chủ bài có hiệu lực phạm vi. Vô luận là ai cũng được. Đương nhiên, Ta cũng giống vậy. Bất quá hắn có thể là lo lắng ta. Cho nên tại lựa chọn thời điểm tận lực tránh ta sống sót tình huống xuất hiện. Về phần nguyên nhân, suy đoán của ta là phiến khu vực này là sẽ sinh ra vô hạn khả năng khu vực. Nhưng mà vô luận phiến khu vực này sinh ra kết quả là cái gì? Đều chỉ ít cần một cái người đứng xem quyết định hết thảy. Thậm chí, người đứng xem này không thể là người khác. Nhất định phải là hắn át chủ bài khu vực bên trong bị ảnh hưởng người. Cho nên, các ngươi bất luận cái gì rời đi phiến khu vực này cử động. Ô Hữu đều không có ngăn cản. Ngụ Ngôn con mắt trợn to. Tiếp theo Thiên Giang Nguyệt nói ra. Ta phỏng chừng Ô Hữu còn có thể tự do đổi trong đó một ít đoạn ngắn. Ách, có lẽ không tự do. Nhưng hắn chính xác có thể làm được điểm này. Nói xong, hắn mở ra hai tay. Nếu chúng ta cũng còn sống. Không bằng. Quên những cái kia không ý nghĩa khả năng. Chuyên tâm ứng đối tình huống trước mắt. Dù sao, Ô Hữu khẳng định không chết. Ngô Đồng khẽ nhếch miệng. Chưa có trở về lời của hai người. Mà là nâng tay phải lên. Chỉ hướng Cương Thiết Chi Dực bên người. Cái này một phần, chỉ có nàng có thể thấy được. Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn đều không có cách nào thấy được. Cương Thiết Chi Dực bên người. Xuất hiện một cái vóc người cùng mặc đều cùng Ngụ Ngôn giống nhau như đúc người. Người này lúc này chính chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Đối phương ngẩng đầu nháy mắt. Ngô Đồng xác định trong lòng suy đoán. Cũng minh bạch vì cái gì Ô Hữu sẽ có khuynh hướng lựa chọn Thiên Giang Nguyệt đã chết khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngụ Ngôn cùng nàng đang đào mạng trong khoang thuyền cùng Ô Hữu cùng nhau đợi một đoạn thời gian. Mà khoảng thời gian này. Khả năng đã đầy đủ thỏa mãn một ít kỹ năng sử dụng điều kiện. Một cái có thể mặt chữ trên ý nghĩa cứu người một mạng. Cũng có thể giết người ở vô hình kỹ năng hồi hồn thi chi tai. Ngụ Ngôn đừng nhúc nhích. Ngô Đồng thanh âm cuồng loạn. Một tiếng này thậm chí phá âm. Thiên Giang Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào. Kịp phản ứng. Tay phải hắn nhô ra. Chụp vào Ngụ Ngôn trước mắt thời gian Ngụ Ngôn. Trôi lơ lửng ở Ngụ Ngôn phụ cận xích sắt bắt đầu hướng Ngụ Ngôn tụ tập. Nhắm mắt lại, Cương Thiết Chi Dực bên cạnh Ngụ Ngôn đang định quan sát xung quanh. Nghe được Ngô Đồng thanh âm về sau. Bắp thịt toàn thân căng cứng không nhúc nhích. Ngụ Ngôn hai tay nhắm chặt hai mắt. Hắn cảm giác trái tim của mình phảng phất muốn theo ngực nhảy ra. Nhưng mà, một đôi chân to nặng nề dẫm tại Cương Thiết Chi Dực trên thân. Đem Cương Thiết Chi Dực thân thể dẫm rơi một chút, nhường dừng lại ở bên cạnh Ngụ Ngôn bại lộ tại chân thân tầm mắt bên trong. Quyết không thể gặp nhau hai người. Vào lúc này, gặp mặt, Thiên Giang Nguyệt xuyên thấu qua xích sắt nhìn về phía Ngụ Ngôn. Chỉ là, phía sau đã không có một ai. Cái kia luôn luôn cùng mình đối nghịch diễn viên phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Tay phải của hắn dùng sức nắm chặt, xích sắt còn tại tụ tập. Hình thành một mặt không lọt một tia sáng vách tường. Chỉ là, đã không cách nào sửa lịch sử. Ngô Đồng vẫn nhìn Cương Thiết Chi Dực bên người Ngụ Ngôn. Làm nàng phát hiện Ngụ Ngôn biến mất. Lập tức một trận u tai. Trước mắt đen kịt một màu. Bởi vì Ngụ Ngôn kết cục. Chính là nàng kết cục. Xóa bỏ. Trực tiếp. Làm. Dứt khoát. Thời không quy tắc lực lượng chính là bá đạo như vậy. Không nể tình. Vô luận con mắt có hay không có thể thấy được. Vô luận là có hay không cố ý. Chỉ cần gặp mặt. Liền sẽ phát động quy tắc. Có một vấn đề ta muốn hỏi một chút nhóm. Nếu như đi qua chính mình cùng mình bây giờ gặp nhau. Sẽ phát sinh cái gì? Ô Hữu lời nói truyền vào hai người trong tai. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi quay đầu. Nhìn xem Ô Hữu con mắt bởi vì phẫn nộ vằn vện tia máu. Cương Thiết Chi Dực trên lưng. Ô Hữu đứng yên lập, trên mặt biểu lộ chân thành, hai tay của hắn để ở bên người, giống như là tại thỉnh giáo vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, hắn kiểu tóc không còn là đầu đinh, mà là có thể che lại cái trán tóc rối. So với ba người, thời gian tự hồ ở trên người hắn lưu lại càng nhiều dấu vết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.